Không lẽ lẽ Trần Ngọc Lâm đang ngồi ăn que kem trong lớp? Đối diện là Lê Thanh Hằng. Nhìn đồng hồ, giờ là 7 giờ kém 15. Vẫn chưa ai đến lớp. Lê Thanh Hằng thì tuy học lớp khác nhưng do không gì làm nên ngồi nói chuyện với hắn về quá khứ của Gáp. Đột một hắn cảm giác được một tia khí tức để cho hắn cực kỳ chán ghét xuất hiện. Sau đó một quả cầu sáng bay ra, hóa thành một cái miếng vải hình tam giác, màu trắng, nhìn trông rất mịn màng, có thêm hình con gấu thêu phía trên. Trần Ngọc Lâm tối sầm mặt lại, cần lời giải thích, thôi, ra khỏi lớp vậy, có chết hắn cũng không muốn bị bắt gặp với cái thứ này. Chiều hôm đó, Trần Ngọc Lâm đang đợi ngoài cửa phòng Gabriel. Còn trong phòng thì, Lê Thanh Hằng thở dài nhìn Gabriel đang chui rúc trong chăn. Cậu làm cái gì vậy? Không lẽ mình thì ngồi nhà, còn cho xì lít đến nghe giảng. Chết, chết, chết, đạo đức xuống dốc, Lê Thanh Hằng nín cười nhìn Gabriel. Nàng cho cái quần lót của Gabriel xuống. Đã giặt khô là hơi. Gabriel thét lớn, câm miệng, tôi làm sao dám đến trường khi xì lít của tôi bị lộ chứ? Cơ mà nàng vẫn bụng miệng cười thầm nghĩ. Tội thì tội thật, cơ mà nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Gabriel hất chăn đứng dậy, tay cầm một cái kèn bằng sừng một con thú gì đó. Cái kèn tỏa ra một khí tức hồng hoang viễn cổ. Quyết định rồi, cả thế giới sẽ phải chết để bịt miệng lại. Lê Thanh Hằng hét toáng lên. Sạc, bà làm thế nào moi ra được chiếc kèn khải huyền đó vậy? Thổi một cái thôi là thế giới diệt vong đó. Gabriel, thế thì đã làm sao? Lê Thanh Hằng, bình tĩnh đã nào, có gì thì từ từ nói. Thế là bằng một cách liên tục lặp lại bình tĩnh và có gì thì từ từ nói. Lê Thanh Hằng đã cứu cả thế giới. Gabriel là một thiên thần sa ngã. Gabriel ham chơi game. Gabriel rất lười học. Gabriel lười biếng. Gabriel thức khuya dậy sớm để giải cứu Wahala. Gabriel để quên xì lít trên lớp. Đừng như Gabriel, cách chương.